Ngạo Thế Đan Thần, chương 232, Giao Phong 2, góc truyện audio.com. Trên mặt Lữ Chính Nam tràn đầy sợ hãi nhìn trầm tường, Lữ Chính Nam này nguyên bản cho là mình bước vào chân võ cảnh nhị đoạn. Vừa học được Tà Long Vũ lợi hại như vậy, cho rằng trầm tường không phải là đối thủ của hắn, ai biết trầm tường cũng là chân võ cảnh nhị đoạn. Mà thực lực của trầm tường ở cùng cấp bậc là phi thường cường hãn, hơn nữa có thanh long đồ ma đao, thực lực càng là sâu không lường được. Hắn đã từng dùng cây đao kia ở chân võ cảnh nhất đoạn chém giết võ giả chân võ cảnh tam đoạn. Trên tay trái của trầm tường đột nhiên bốc lên một đoàn chân khí ngưng tụ thành đao hình, sau khi dùng chân khí hùng hậu ngưng tụ thành binh khí. Cũng là phi thường sắc bén, nếu quả thật chân khí đủ hùng hậu, so với một ít linh khí thì lợi hại hơn rất nhiều, trầm tường. Ngươi không thể giết ta, Lữ Chính Nam sợ hãi vạn phần, vội vàng nói, trên mặt trầm tường không có biểu tình gì, thân hình loáng một cái. Thời điểm Lữ Chính Nam thấy trầm tường đã đi tới phía trước hắn, phất lên đại đao do chân khí ngưng tụ thành trong tay. Chém vào trên cổ của hắn, chém đầu lâu của hắn xuống, nhìn cái đầu lăn xuống dưới mặt đất kia. Nhìn ánh mắt Lữ Chính Nam vẫn mở to mang theo hoảng sợ, mọi người trong lòng một trận kinh hãi, đặc biệt là một ít chân võ cảnh. Bọn họ so với mấy phàm võ cảnh kia càng thêm nhìn thấu lần chiến đấu này, bị thực lực của trầm tường rung động thật sâu. Người đến quan chiến rất nhiều, có gần 200.000, thời điểm thấy Lữ Chính Nam chết, bọn hắn đều phát sinh từng đợt nghị luận. Dù sao Lữ Chính Nam cũng là một chân võ cảnh thiên phú không tệ bên trong Thái Vũ Môn, còn là một luyện đan sư. Lữ gia sau lưng ở Thái Vũ Châu cũng là gia tộc có tiếng, hiện tại trầm tường giết chết Lữ Chính Nam, không thể nghi ngờ là kết thù cùng Lữ gia. Trầm tường cúi người xuống, vừa muốn nhặt vòng tay chữ vật của Lữ Chính Nam lên, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn Chính Nam, vừa dứt tiếng. Trầm tường cũng cảm giác được một trận kình khí oanh đến, hắn vội vàng lui về sau, mà ở bên cạnh thi thể của Lữ Chính Nam. Nhưng xuất hiện một lão già cả người run rẩy, Lữ Thượng, chính là Lữ trưởng lão ngày đó hạ độc thủ mình. Trầm tường không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, trầm tường, đây là ngươi làm ra, Lữ Thượng quay về trầm tường quát. Vẻ mặt đầy giận dữ, hắn và ta đánh cược đầu người, hắn thua rồi, ta liền chặt bỏ đầu của hắn, trầm tường lạnh nhạt nói. Âm thầm vận chuyển chân khí, hắn lo lắng Lữ Thượng này sẽ liều lĩnh đánh lén hắn, phải biết thực lực của Lữ Thượng này mạnh hơn hắn rất nhiều. Lữ Thượng căm tức nhìn trầm tường, giận dữ hét, trầm tường, ngươi thắng Lữ gia ba chúng ta hạt trúc cơ đan cùng một cửu dương liệt diễm quả. Ngươi còn muốn thế nào, ngươi lại còn dây dưa không tha, hại chết một thiên tài hiếm thấy của Lữ gia chúng ta, ha ha. Trầm tường nhất thời cười lớn lên, lão tạp mau, ngươi biết rõ sự tình còn ở nơi này chó sủa inh ỏi, là gia hỏa này trước tiên khiêu chiến ta. Là Lữ gia các ngươi đối với ta dây dưa không tha, lần trước thời điểm ta rời khỏi Thái Vũ Môn. Đã bị Lữ gia các ngươi phái tới hai chân võ cảnh nhị đoạn vây công, may là ta có một thanh binh khí không tệ, mới có thể chuyển bại thành thắng. Giết chết hai tên kia, nghe nói như thế, Lữ Thượng chấn động, hai chân võ cảnh nhị đoạn của Lữ gia quả nhiên là bị trầm tường giết chết. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, trầm tường thấy Lữ Thượng bị chọc vào chỗ đau, tiếp tục nói. Lữ gia các ngươi vì không cần trả lại cho ta những nợ đánh cược này, liền nhiều lần muốn giết ta. Thời điểm bị các ngươi phái người đến ám sát ta tránh thoát đi, nhưng lần trước thời điểm ở Huyền Vũ Sơn, ta lại bị ngươi đánh trọng thương. Ném vào U Minh vực, may là vận khí của ta không tệ, có thể từ phía dưới sống sót đi lên, trầm tường, ngươi đừng ngậm máu phun người. Rớt xuống U Minh vực còn có thể sống được đi lên sao, nói chuyện phải có chứng cứ mới được, Lữ Thượng phản bác nói. Âm thanh của bọn họ đều rất lớn, sau khi người xung quanh nghe được đều phi thường kinh ngạc, bất quá bọn hắn đối với trầm tường vô cùng hoài nghi. Rớt xuống U Minh vực đúng là không cách nào lên được, trầm tường cũng đoán được Lữ Thượng này sẽ chết không thừa nhận, hắn lại cười lạnh nói. Ngươi vẫn là nhặt xác cho thiên tài Lữ gia các ngươi đi, là chính bản thân hắn muốn chết, Lữ Thượng Tâm phẫn nộ đến cực điểm, hắn giống to nói. Trầm Tường, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Lữ gia chúng ta, không chỉ dùng thủ đoạn nham hiểm kích thích Lữ Chính Nam chiến cùng ngươi. Còn nói xấu Lữ gia chúng ta muốn giết ngươi, ngày hôm nay ta quyết không tha cho ngươi, Lữ Thượng hung ác lên, như tia chớp lao tới Trầm Tường. Đánh ra một quyền, một cỗ chân khí mạnh mẽ từ cánh tay tràn ra, va chạm không khí, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Mặt đất nhất thời bị quyền phong tước mất một tầng dày đặc, đây chính là lực lượng của chân võ cảnh cửu đoạn. So với Trầm Tường cường đại hơn rất nhiều lần, mọi người thấy một quyền cuồng bạo này của Lữ Thượng. Đều bị cho rằng Trầm Tường sẽ xong đời, ngay thời điểm bọn họ cho rằng Trầm Tường bị một quyền đánh thành thịt nát. Trầm Tường dĩ nhiên cũng đưa ra nắm đấm, giống như tia chớp đánh ra, uy lực cũng rất mạnh. Chân khí cương phong nương theo quyền kình bộc phát kia cũng phá tan mặt đất thành từng mảnh, Trầm Tường không phải chân võ cảnh nhị đoạn sao? Bây giờ thậm chí có lực lượng của chân võ cảnh cửu đoạn, Trầm Tường nguyên bản cũng dự định né tránh. Nhưng hắn ở thời điểm này cảm giác được cánh tay trái tuôn ra một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ, đây là Long Tuyết Di truyền tới. Trước đó Long Tuyết Di cũng đã nói thời điểm cần, có thể cho Trầm Tường mượn lực lượng, chỉ là Trầm Tường không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy. Dĩ nhiên ép thẳng tới chân võ cảnh cửu đoạn, hai cỗ chân khí hùng hậu chạm vào nhau, xung kích ra một cỗ cuồng phong bạo ngược. Bùng lên tia sáng chói mắt, cả tòa sơn cốc bắt đầu lay động mãnh liệt, trên sân luận võ cũng tràn đầy khe nứt. Trầm Tường cùng Lữ Thượng đều bị lực lượng lúc va chạm đánh bay, hai người đều phun ra một trận máu tươi. Lữ Thượng là bởi vì không nghĩ tới Trầm Tường có thể sử dụng lực lượng ngang nhau đánh trả, mới đưa đến hắn không có phòng bị. Bị lực lượng trùng kích mà lực lượng của Trầm Tường là Long Tuyết Di cho hắn mượn, thân thể của hắn vẫn chỉ là như vậy, đối mặt lực lượng kia. Căn bản không cách nào chống lại, cách trương.